Thánh Khư tập 95. Lúc bấy giờ mắt Sở Phong trợn tròn, vậy mà cũng dám nói ra. Khẩu khí của cô gái này lớn đến không có biên giới. Đường đường là thần thú thánh thú, vậy mà biến thành thú kéo xe. Khó chịu nhất chính là bọn chúng còn được xem là đồ ăn. Thịt thần thú ngon lắm sao? Sở Phong quỷ thần xui khiến lại hỏi ra một câu như vậy. Cũng không biết vì sao hắn lại hỏi như thế. Đối phương rõ ràng không đáng tin cậy, hắn không nên hỏi như thế mới đúng. Cô gái kia đáp, nhà chúng ta chỉ ăn thần thú cực hung cực ác, lúc đó chỉ nuôi mấy con thủy thú nên ta chưa từng ăn qua. Y là người nhà của cô, cũng đã từng nếm qua cách đây rất lâu à? Cô gái bình thản nói tiếp, ta biết trong lòng của ngươi đang rất nghi hoặc, hoàn toàn không tin lời ta nói, nhưng ngươi có thể gọi con thần thú kia vào, trong cơ thể của nó hẳn có lưu lại ấn ký của nhà ta. Vậy đó là chuyện khi nào? Sở Phong chợt hoài nghi. Đó là chuyện cực kỳ lâu rồi. Lúc đó trái đất còn chưa xuống dốc. Cô gái đáp lại. Sở Phong lập tức đau cả đầu. Hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã đoán sai. Hắn không nên tiến hành các loại phủ định chứ. Nếu lựa chọn tin tưởng, đúng là khiến người ta phải run lên. Một gia tộc cách đây rất lâu đã nuôi một số thần thú thánh thú. Điều này thật sự khủng khiếp đấy. Cô gái này rốt cuộc là sinh vật đến từ niên đại nào, không phải yêu tộc hay tiến hóa giả nhân tộc sao? Tỷ tỷ, chẳng lẽ người xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngừng luyện ra thiên địa huyền hoang, xông qua năm tháng dài đăng đắng là một vị lão tiền bối sao? Quả nhiên cô gái không thích cái từ tiền bối này, cô ta bình thản trả lời. Ta còn trẻ, thời gian ngươi nhặt được thần thú không dài, nhưng nó giống như còn nhỏ tuổi lắm sao? Nghe xong Sở Phong giật mình, hắn đã dao động. Lời này của cô gái có độ tin cậy nhất định. Sở Phong không nói hai lời, đẩy cửa phòng bao, gọi Âu Dương Phong vào. Sau đó dùng năng lượng phong tỏa căn phòng, không cho người ngoài nghe được bên trong nói gì. Cô gái xinh đẹp không nói lời nào, nâng cổ tay trắng nõn lên. Ngón tay thon dài điểm một điểm, một luồng ánh sáng bay vào cơ thể con cóc. Điều này khiến cho nó sợ hãi hô to. Sở Phong, có phải người bán ta đổi lấy lợi ích gì hay không? Giả không phục. Giả sẽ không chết không thôi với ngươi. Lúc này trong cơ thể nó bỗng nhiên bay lên một vệt sáng, là năng lượng tinh thần của nó đang bao vây lên một loại ấn ký nào đó, giống như là tộc huy vậy. Có nhìn thấy không, là của nhà ta lưu lại đấy, cô gái nói. Còn cóc cũng choáng váng, chuyện gì xảy ra vậy? Sở Phong kinh hãi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói cho con cóc biết để nó phán đoán, đồng thời để nó cố gắng nhớ lại khi còn ở trong vỏ trứng, phải chăng đang nghe qua gia tộc hay chủ nhân nào đó không? Người nói là vị thần thiên tỷ tỷ này muốn nhận thần với ta ư? Con cóc nghe xong hai mắt mở to ra. Cô gái bình thản sửa lại. Sai, không phải nhận thân, người có thể là thần thú duy nhất mà nhà ta nuôi, lúc đó vẫn còn ở bên trong quả trứng. Con cóc sau khi nghe xong trực tiếp làm phản kêu lên. À tốt quá tỷ tỷ, ta đồng nhập vào ngươi, tuyệt đối sẽ nhận ngươi. Dưới cái nhìn của nó, cô gái này còn mạnh hơn Sở Phong nhiều. Có trời mới biết cô ta đã tiến hóa đến cấp độ nào. Đi theo cô ta tuyệt đối an toàn, lại có thể có nhiều chỗ tốt. Quan trọng nhất là cô gái này đẹp như vậy, khiến cho mắt nó phải nhìn đăm đăm, cảnh đẹp ý vui như thế. Đi theo cô ta chắc hẳn sẽ có rất nhiều phong mang. Người còn biết tiết tháo không vậy? Trực tiếp làm phản hở. Sở Phong thật sự không cam lòng. Ta vốn chẳng có liên quan gì đến ngươi mà. Là ngươi cưỡng ép bắt ta. Ngày nào cũng khoe khoang vũ lực với ta. Luôn đánh ta tê người. Ta bất đắc dĩ mới dấn thân vào tay giặc. Bây giờ trật tự đã được lập lại. Lần cứ thời khắc bỏ gian ta theo chính nghĩa. Ta rất cao hứng. Tất nhiên phải phân rõ giới hạn với người chứ. Con cóc cao giọng tuyên bố. Gương mặt vô cùng nghiêm túc. Sở Phòng tức xì khói đầu. Trướng mắt nhìn nó. Ta nhắc ngươi một câu. Nhà vị tỷ tỷ này nuôi dưỡng thần thú. Bình thường dùng để kéo xe, luyện dược và ăn thịt đấy. Nói bậy. Con cóc liếc mắt trừng hắn, vẻ mặt không tin. Đúng vậy, hắn nói không sai đâu. Cô gái gật đầu hoàn toàn không phủ nhận, giống như khinh thường làm chuyện như vậy. Sau khi con cóc nghe xong, bị hù một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã vào chỗ nào đó. Sau đó, nó ôm lấy đùi Sở Phong nói, đại ca ta đi với ngươi, hai chúng ta thân lại càng thân, ngươi tuyệt đối không được bỏ qua ta. Đời này ta sẽ đi theo người, đánh chết cũng không rời đi. Biểu hiện đê tiện của nó khiến cho trang Sở Phòng ngơ ngứa, không nhịn được muốn đạp cho nó một cước. Cô gái than nhẹ, năm tháng dài đằng đẵng, thương hải tang điền, thần thú nhà ta chắc cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Ta vốn muốn giữ người bên cạnh, chăm sóc cho ngươi, nhưng ngươi đã có chí riêng. Nếu ngươi không muốn thì đồng thời lựa chọn hắn, vậy thì tùy ngươi, ta cho ngươi tự do. Nghe xong mắt con cóc lại trợn tròn, nó oán thầm, rất muốn kêu to, ta không lựa chọn hắn. Nhưng vừa rồi đã một lần làm phản, nếu nó còn không biết tiết tháo thay đổi vị trí lần nữa, cô gái sẽ nhìn nó như thế nào? Nó không chừng sẽ ăn thịt nó luôn đấy. Thần tiên tỷ tỷ, thật ra ta... Nó nói không nên lời. Không cần lo, ta sẽ không làm khó người đâu. Về sau ngươi cứ đi theo hắn. Cô gái lạnh nhạt nói. Còn cóc rất muốn khóc. Nó thật sự không có ý đó. Tại sao đối phương lại không lĩnh hội được, không giữ nó lại chứ? Tiếp theo cô gái lại chỉ vòng tay sáng như tuyết, kim cương trắc trên cổ tay Sở Phong. Vật liệu này lúc trước là của ta. Sở Phong vừa mới hơi bình tĩnh trở lại, kết quả nghe xong mặt trực tiếp tái đi. Hắn rất muốn nói, tỷ tỷ à, mình cũng không thể là con lòng dạ đèn tối như thế. Tại sao cái gì cũng trở thành của ngươi vậy? Hắn nhặt được một con thần thú ở Thái Sơn, kết quả bị nói thành vật nhà cô ta đánh rơi. Bây giờ ngay cả kim cương trắc mà hắn nhờ thánh thụ luyện binh trên núi Côn Luân chế tạo cũng muốn đổi chủ sao? Ngươi không tin à? Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt mỹ lệ mà thầm thúy, đôi môi đỏ mướt mát, giống như biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Sở Phong lẩm bẩm, cô tặng đã uy hiếp hắn sao? Hắn cảm thấy không nên khuất phục, trừ phi cô gái này nói hắn cũng là của cô ta. Nếu không kim cương trác không phải của cô ta. Đương nhiên suy nghĩ không lành mạnh này cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Hắn không dám mở miệng ba hoa, sợ bị cô ta một tay chộp chết. Đây là thứ mà ta móc ra được ở núi Côn Luân mà. Sở Phong lẩm bẩm rất không tình nguyện. Bất kể nói như thế nào, nhất định phải nói rõ đây là đồ của hắn, không thể đổi chủ. Cái này thì đúng. Chỗ đó trước kia là nơi dừng chân của rất nhiều tiến hóa giả. Ta cũng có một hành cung ở đó. Cô gái gật đầu biểu hiện đúng là như vậy. Sở Phong không còn bình tĩnh được nữa. Dựa vào biện luận, lý lẽ, kim cương trắc là binh khí cường đại của hắn, bất luận thế nào cũng không thể ném ra ngoài. Nhưng mấy lời mà cô gái này nói lại khiến cho hắn không thể bình tĩnh. Cô ta nói thẳng đó là một tảng đá đen xì, lớn bằng đầu người, hoàn toàn tương xứng với sự thật. Lúc đó, có người nói cho ta biết đây là nguyên liệu cứu cực. Cũng có người nói là một khối phế điệu. Ta nhất thời không dùng được, tạm thời bỏ nó vào trong một chậu hoa, xem như đá cảnh. Lời của cô gái khiến Sở Phong đơ ra. Đối mặt với một tảng đá rất có khả năng ẩn chứa chí bảo, cô ta lại có thể lạnh nhạt như thế, trực tiếp ném sang một bên, xem những đá cảnh tô điểm cho bồn hoa. Người không mở ra xem bên trong tảng đá là nguyên liệu gì sao? Sở Phong nhịn không được hỏi. Cô gái cũng rất bình tĩnh đáp lại. Không dùng được thì không dùng, ta cũng chẳng thiếu bình khí. Giữ lại không mở ra còn có thể đảm bảo được giá trị của nó. Bất luận là để lại cho mình một chút chờ mong hay là mang làm quà tặng người khác cũng đều là lựa chọn tốt. Nếu mở tảng đá ra nó hỏng mất, đó mới là tổn thất. Sở Phong nghe xong đúng là muốn lệ rơi đầy mặt. Đây là gia tộc gì vậy? Có thể nói là vinh váo ngút trời. Phản ứng đối với nguyên liệu cứu cực vô cùng bình thản, cũng chỉ nói có chút chờ mong nho nhỏ, coi như đảm bảo giá trị vật phẩm. Lục nhất thời, Sở Phong rất muốn biết đây là gia tộc như thế nào, rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu, nội tình ra sao. Hắn muốn biết rõ thời đại đó, muốn tìm hiểu các loại bí ẩn trước khi trái đất xuống dốc, tốt nhất là nên bắt tay từ gia tộc này. Cho nên hắn chẳng còn gì để nói, hy vọng có thể giải khai một đoạn lịch sử mình nhấn chìm trong sương mù. Tỷ tỷ à, người đặt cục đá quý báu như vậy vào trong chậu hoa, có thể bồn hoa đó cũng không phải phàm vật nhỉ? Cô gái gật đầu nói, ừ, bên trong chậu hoa đó có một gốc thần dược cửu chuyển, kia nở hoa rất đẹp, quang vũ đầy trời, hương hoa có thể tràn ngập cả một thành phố lớn. Sở Phong gần người, cảm thấy choáng váng rồi, hỏa mắt thất thần. Cảnh tượng đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng là cô gái này nói bông hoa rất đẹp, rất thơm. Điều này hoàn toàn không để ý đến trọng điểm. Đó là một gốc thần dược, cô ta đúng là không thèm để ý đến. Cái mà cô ta quan tâm chỉ là sự mỹ lệ, và trói lại cùng với hương hoa thấm vào ruột gan của gốc thần dược kia. Thần dược tỏa ra mùi hương, có thể khiến cho toàn bộ sinh linh trong một thành thị lớn đều ngửi được. Hương thơm đó kinh người đến cỡ nào, tuyệt đối là sự tiến hóa siêu cấp kinh khủng. Còn góc cũng ở một bên, nghe đến nước bọt chảy ao ao. Nó rất không có tiết khí, vừa lau nước bọt vừa nói. Tiên tử tỷ tỷ, gia tộc chúng ta ngày xưa cường đại như vậy, ta rất muốn trọng trấn gia môn. Nó cũng không nói thẳng, nó muốn quay lại gia môn, nhưng ý tứ cũng không thua kém gì nhiều, lại muốn làm phản tiếp. Kết quả Sở Phong một cước đạp nó sang một bên. Thần dược cửu truyền đó vẫn còn chứ, dược tính của nó có mạnh không? Sở Phong chờ mong mà hỏi. Ồ, năm đó kinh biến phát sinh, không biết bây giờ nó đang ở chỗ nào, chắc có thể đang ở trong một vùng tinh hải nào đó. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi tìm về. Khi nó nở hoa, thật sự là đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta khó có thể quên được. Lúc này Sở Phong cảm thấy cấp độ khác biệt, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng hoàn toàn không giống nhau. Cái mà hắn chú ý là công hiệu của gốc thần dược danh chấn cổ kim này, còn vị tỷ tỷ đó lại chỉ nhìn vẻ đẹp của nó mà thôi. Điều này khiến cho hắn chẳng còn gì để nói, cộng thêm ghen ghét lẫn hâm mộ. Dường như nhớ đến Sở Phong hỏi về công hiệu, cô gái nghiêng đầu, gương mặt hiện lên nét suy tư. Dược hiệu của nó không tệ, sau khi hoa tàn sẽ xuất hiện một loại quả to như quả nhãn có màu vàng, có tên là kim đan cửu chuyển. Sở Phong trợn mắt, kim đan cửu chuyển à? Thần đan tiến hóa trong truyền thuyết, nhưng đó không phải do đại tông sư luyện dược luyện ra sao? Tại sao lại là một loại trái cây mọc ra được? Tỷ tỷ à, kim đan cửu chuyển là tên của một loại thuốc mà. Dược hiệu kim đan cửu chuyển do con người luyện ra không đủ, là vật thay thế cho thần dược cửu chuyển được sinh ra từ tự nhiên, nhất định là có khiếm khuyết. Cô gái bình tĩnh nói. Sở Phong hâm mộ đến phát khóc, chỉ tùy tiện hỏi một câu nhưng đã khiến cho hắn đỏ cả mắt. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là gia tộc gì. Bọn họ tùy ý trồng một gốc thần dược cửu chuyển và một bồn hoa cảnh đặt bên bệ cửa sổ, nguyên liệu cứu cực được làm dùng lẫm đá kiểng ném vào trong chậu. Cái này tại sao hắn cảm giác gia tộc nghịch thiên như thế nên bị thiên lôi đánh xuống? Tỷ tỷ, ngày thường các người sống như thế nào? Sở Phong hỏi tràn ngập hiếu kỳ, rất là muốn biết rõ ngày thường bọn họ làm gì. Còn cóc cũng nuốt nước bọt, nó cũng rất muốn biết bậc cha chú năm đó nuôi dưỡng nó khác với gia tộc thần thú bình thường như thế nào, rốt cuộc nghịch thiên ra làm sao. Rất bình thường, có người thích đấu thú, có người thích đổ thạch, có người thích săn bắn, có người thích vùi đầu luyện công. Bất luận thế nào, chẳng có cũng chỉ để sống, để cạnh tranh. Điểm khác nhau là có người tiêu cực, có người thì tích cực. Cô gái bình tĩnh nói, không chút gợn sóng, không chút khói lửa. Bây giờ cô ta giống như tiên tử nơi cung Quảng Hàn, thanh lãnh mà siêu thoát, dường như đang nói những chuyện chẳng liên quan đến bản thân. Đấu thú là cấp bậc gì vậy? Còn cóc nhỏ giọng hỏi. Thần thú, thánh thú. Cô gái bình tĩnh đáp. Đừng nói là con cóc, ngay cả Sở Phong cũng phải lảo đảo, đúng là ngưu đến mức muốn nổ tung. Sức mạnh con cóc không đủ, chẳng lẽ nó thân là thần thú, huyết thống thuộc hàng ngũ mạnh nhất vũ trụ, trong gia tộc này cũng chỉ đóng vai một nhân vật rất bình thường. Rất nhanh nó nghĩ đến, có truyền thuyết, đã từng có chủng tộc huyết thống không mạnh, thậm chí rất thấp. Trong khoảng thời gian yếu kém, đột nhiên xuất hiện khí vận chém thánh. Gia tộc này không phải quật khởi như thế đấy chứ. Đổ thạch là cấp bậc gì? Sở Phong hỏi. Nguyên liệu kim cương trác của ngươi vốn là một tảng đá, ngươi thử nói xem. Nghe đến đây Sở Phong hoàn toàn im bặt, bị trấn trụ thật rồi. Hắn thật sự rất hâm mộ. Nếu lời cô gái nói là đúng, đệ tử của gia tộc này ngày thường sẽ làm gì? Hắn không tự chủ được muốn thay thế vào. Rảnh rỗi thì ngồi xe thần thú ngào du tinh hải, hô gọi bằng hữu, đùa giỡn thân nữ, mập mờ công chúa hoàng triều. Khi mà buồn chán thì đấu thần thú hoặc xẻ thịt thần thú đem đi nướng, cộng thêm một bình rượu phạn năm để giải thêm. Lúc nhàm chán hơn nữa thì có thể tìm cường giả có thể chiếu rọi chư thiên để bái sư học đạo, học thêm một ít tài nghệ. Nhất thời Sở Phong ngẩn người, cũng giống như con cóc, hắn tranh thủ nào nước bọt. Cuộc sống đó khiến cho hắn đỏ mắt vì hâm mộ. Thần tiên tỷ tỷ, nhà các người còn thu nhận đệ tử không? Sở Phong lên tiếng nở nụ cười sáng lạ, nhưng trong mắt con cóc lại là nịnh bợ, là dạ tâm của một tên tiểu bạch kiểm. Nó liếc mắt nhìn Sở Phong, âm, kết quả nó trực tiếp bị đá văng ra. Cô gái lại nở nụ cười như không cười. Ngươi tin rồi à? Nhà của ta đã sớm bèo dạt mây trôi, trở thành bụi bặm của lịch sử. Nếu người có dính líu với nhà của ta, rất nhiều tinh hải sẽ truy sát người. Người sẽ trở thành kẻ địch của rất nhiều tinh hệ, là trọng phạm bị truy nã đấy. Sở Phong giật mình, đây là gia tộc kiểu gì vậy? Đã nhiều năm rồi và vẫn còn như thế, lực ảnh hưởng ngày xưa đúng là quá lớn. Còn Cao cũng sợ đến choáng váng. Vì sao? Nó có cảm giác vị tỷ tỷ này có chút kinh người, cố ý dọa bọn họ sợ sao? Sở Phong cảm thấy lúc này không thể đương chừng được, hắn nói thẳng, thần tiên tỷ tỷ, chúng ta không sợ. Còn Cao cũng rất là muốn nói, ta sợ, tình khôn kiếp người đừng lôi ta vào. Nhưng nó bị Sở Phong đè xuống, không thể cử động được. Cô gái lắc đầu nói, thôi được rồi, để tốt cho các ngươi, hãy duy trì khoảng cách với ta sẽ không thù các người đâu. Cô trực tiếp từ chối. Sau đó cô nhìn thoáng qua kim cương trác trên cổ tay Sở Phong, đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng khó hiểu. Sở Phong rất muốn hỏi, vì sao cô còn chưa lãng quên, còn muốn trở về? Hắn vội ngắt lời, tỷ tỷ, tại sao ta có cảm giác thứ gì trên trái đất này cũng đều là của ngươi vậy? Hắn thật sự hoài nghi, cô gái này là thật sự bình tĩnh hay là có ý xấu nào khác? Hắn cảm thấy có chút may mắn, hộp đá và ba hạt giống đều không mang trên người, mà không nói không chừng nó cũng là của cô gái này. Bởi vì gần đây, hắn đã bại lộ thực lực của mình, muốn khai chiến với người ngoài hành tinh, cũng phải phòng bị người giáng xuống 20 năm trước. Bây giờ những vật bí mật đều tạm thời cất đi. Nếu chẳng may chiến bại thì còn có cái mà dùng. Hắn luôn cảm thấy ba hạt giống đó rất quan trọng. Kim cường trác tặng cho ngươi. Cô gái nhìn hắn gật đầu. Nhìn ngươi là nhân tộc thuần huyết, trên người cũng chẳng có huyết mạch hỗn tạp nào khác. Nói không chừng người cũng là của ta. Phốc! Sở Phong muốn phun máu. Rốt cuộc là muốn đào hố cho hắn nhảy xuống sao? Không cần thần thuốc của hắn, không cần kim cương trác của hắn. Cuối cùng nói thẳng là muốn cần hắn. Đây chẳng phải là nói đầu trên người hắn cũng là của cô ta sao? Cô gái nói. Nhưng năm đó cường tộc trên trái đất rất đông, nhân tộc thuần huyết đều ở bên trong lãnh địa của gia tộc ta, cho nên hầu như đều thuộc về ta. Tỷ tỷ, ta là của ngươi hay là tài sản của ngươi vậy? Sở Phong liếc xéo, bởi vì hắn có chút không cách nào tiếp nhận được cái gọi là lịch sử cổ đại kia. Là gan của ngươi đúng là không nhỏ nhỉ. Cô gái nhìn hắn, sau đó cẩn thận nhìn hắn lần nữa. Nói đến, ngươi là vị hôn phu của ta, hơi giống nhau đấy. Lần này Sở Phong không bình tĩnh được nữa, ưỡn ngực, ánh mắt nhìn thẳng. Còn cóc chẳng ngại mất mặt nói, tiên tử tỷ tỷ, người không biết đâu, Sở Phong đã từ dưới đất móc lên đấy, đã từng ngủ say trong băng tuyết, là một thứ đồ cổ, đã mất đi trí nhớ. Chẳng lẽ các người là... Để có thể bước trên con đường tiến hóa sáng lạng, nó cái gì cũng không thèm đếm xỉa tới. Là chuyện mất mặt này mà cũng có thể nói ra miệng sao? Sở Phong cảm thấy sẽ bị thiền lùi đánh xuống đầu mất. Cô gái phong thái tuyệt đại sau khi nghe xong vẫn bình tĩnh như cũ nói. Ừ, đã từng có một khoảng thời gian, ta suy nghĩ phải chăng nên áp dụng cung hình với vị hôn phu kia của ta. Cách gì? Đừng nói là Sở Phong, ngay cả cóc Âu Dương Phong cũng rụt hai chân, rụt lui về phía sau. Tình huống như thế nào vậy? Tại sao lại không giống như trong tưởng tượng? Còn cóc có chút nhức đầu, lôi kéo làm quen vô ích mà, đúng là biểu đạt sai tình cảm. Cái này tiền tử tỷ tỷ, đã như vậy, người hãy xả tức đi. Còn cong há miệng nói, đồng thời liếc xéo sang Sở Phong. Trầm, đúng là một con cóc lưu manh. Sở Phong một cước dẫm xuống, không thể để cho nó ăn nói lung tung được. Không có việc thì mặt dày lôi kéo làm quen, kết quả trực lấy phiền phức. Sở Phong cũng cảm thấy ngượng, hắn đúng là có chút không hiểu. Vì hôn phu tỷ tỷ này ghê gớm như vậy sao? Tỷ tỷ, tướng mạo là không thể thay đổi. Là phụ mẫu và thượng thiên ban cho, luôn có một số người giống nhau, nhưng tính cách nhất định là sẽ khác. Sở Phong nhấn mạnh, hắn thật không hy vọng mình sẽ bị ghi nhớ, bị ghi hận vô tội, đúng thật là đen quá đen. Cô gái kia nói, nghiêm chỉnh mà nói, Ngươi và y chỉ có chút giống nhau về nụ cười. Lần đầu tiên được người nhà sắp xếp gặp mặt, ta cảm thấy nụ cười của y quá xấu, cho nên đã rất phản cảm. Nụ cười hơi đê tiện. Con cóc dưới chân của Sở Phong bổ sung. Cô gái gật đầu. Mặc dù cô ta không nói như vậy, nhưng hình như rất tán thành với lời con cóc. Sở Phong lại vội dùng sức dẫm con cóc thật mạnh. Cái tên lưu manh này lúc nào cũng giúp đỡ người khác, thật là muốn một cước dẫm chết nó cho rồi. Trên thực tế cũng chỉ là phản ứng ban đầu thôi, về sau ta cảm thấy người kia cũng không tệ lắm, cô gái đó nói. Sở Phong buồn con cóc ra. Khi đối mặt với cô gái dùng mạo khuynh thành, hắn mỉm cười nói, ta có nụ cười trời sinh mà. Quá đề tiện, con cóc oán thầm, cảm thấy nụ cười của Sở Phong thật sự rất đề tiện. Sau đó, nó bắt đầu dùng não nói, tiên tử tỷ tỷ, nếu Sở Phong đã giống với cố nhân của ngươi, vậy thì ngươi hãy giữ lại bên cạnh, nghe theo hiệu lệnh của ngươi, cũng xem như nhìn vật nhớ ngươi, lưu lại kỷ niệm. Ta dựa vào, Sở Phong thật muốn mắng chửi ngươi. Tại sao lại có thể nói điều đó chứ? Chẳng nghe lọt tai chút nào. Hay là vật phẩm sao? Lại còn có giữ làm kỷ niệm. Nói chuyện đúng là thiếu đạo đức mà. Còn góc chết tiệt này, trong thời khắc mấu chốt chẳng đáng tin cậy chút nào. Cô gái quay đầu nhìn con cóc, rồi lại nhìn Sở Phong, bình tĩnh đáp. Hơi giống, nhưng không anh tuấn như vị hôn phu của ta, cũng không thông minh như y, thiên phú tiến hóa cũng không theo kịp. Sở Phong thật muốn trợn trắng mắt. Cô gái này nói chuyện đúng là không để ý đến cảm nhận của người khác gì cả. Có cần đả kích ngay trước mặt như vậy không? Hắn không phục. Hắn cảm thấy bản thân mình rất tốt mà. Đột nhiên hắn muốn cùng một thời đại với người kia, nhất định sẽ một cước dẫm y dưới chân, cam đoan rằng mình chẳng có gì thua kém. Đồng thời hắn cảm thấy cô gái xinh đẹp này mỗi lần nói chuyện đều luôn chuyển chủ đề. Ban đầu còn nói Sở Phong giống vị hôn phu của cô ta. Kết quả sau khi Sở Phong và con cóc lồi kéo làm quen, lại nghe được hai chữ cung thình đáng sợ. Tiếp theo hắn và con cóc vừa mới từ chối, lại nghe được cô ta nói mình không thích vị hôn phu, thời gian ban đầu thôi. Xem ra về sau thì rất là thích. Còn cóc lại vô sỉ lôi kéo làm quen tiếp. Chuyện cũng đã qua rồi, tiên tử tỷ tỷ nên đến bị thương. Nó không chừng Sở Phong chính là an bài tốt nhất của ông trời đưa đến bên cạnh ngươi. Khó có được lúc không bị nó phá, lại còn tôn sùng Sở Phong như vậy. Cô gái kinh ngạc, vì hôn phu của ta còn sống, y hẳn là rất khó chết đi. Sao chứ? Con cóc choáng váng, cảm thấy mình đại biểu đạt sai nữa rồi. Trải qua kịch biến, y vẫn còn sống sao? Không thể nào. Cô gái lạnh nhạt nói, sư tôn của y đạt được những thành tựu to lớn, thông thiên triệt địa. Đích thần ra tay mang y đi. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn là y cũng đã tiến hóa đến cấp độ cực hạn. Có lẽ trong tương lai sẽ trở thành một trong những người chiếu rọi chư thiên. Còn cóc mở to mắt, kinh hãi đến ngẩn cả người. Sở Phong cũng hít một hơi khí lạnh. Người kia đúng là lợi hại. Trước mặt đã đạt đến cấp độ dọa người, đây có thể là sinh linh đáng sợ tung hoành các tinh hải. Tiên tử tỷ tỷ, người lúc này cũng có thể chuyển hướng được, ta không biết nên có thái độ gì với ngươi. Con cóc ủ rũ, mấy lần vuốt mông ngựa đều thất bại. Người đó có thể được xem là nhất đại thiên kiêu, cô gái đánh giá. Lời bình này rất cao, tuyệt đối không phải so sánh với thiên tài bình thường. Từ trong miệng người như nàng mà nói ra những lời như thế, người kia nhất định rất là nghịch thiên, rất là khó lường. Đó có lẽ là một sinh linh trấn áp cả một thời đại chăng? Sở Phong lại nói, người kia chắc chẳng ra sao rồi. Tỷ tỷ, khi ta và ngươi lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đang bị trấn áp dưới tổ đình đạo giáo. Còn vị hôn phu của ngươi thì nở rộ quang mang trong vũ trụ. Không nói nằm đó, nhưng năm sau y không đến tìm ngươi sao? Đây chẳng phải là phân rõ giới hạn à? Có chút phức tạp, chuyện xưa ta không muốn nhắc lại nữa. Cô gái bình thản đáp, chuyện xưa như nước chảy về phía đông, không có cách gì là không thể quên được. Tiên tử tỷ tỷ, về sau chúng ta sẽ giúp người khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Còn cóc lại bắt đầu huênh hoang. Sau đó nó âm thầm truyền âm cho Sở Phong nói, đừng nói ta không hỗ trợ người. Nụ cười của người đê tiện giống với người kia đấy. Không có việc gì thì cười nhiều lên, nó không chừng sẽ được thượng vị đấy. Bộp, bộp, xoáng, xoáng. Sở Phong không nói hai lời, nhanh chóng đánh cho nó tê người dừng lại, cảnh cáo nó đừng ăn nói lùng tung. Vị tỷ tỷ này quá lợi hại. Cái gọi là tinh thần truyền âm, đoán chừng cũng không đáng tin, rất có thể sẽ bị nghe lén. Người nói đúng. Các người dùng tinh thần truyền âm, ta cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Choáng nặng rồi. Còn cóc muốn đập đầu mình vào mặt đất cho ngất đi. Sở Phong cũng đổ mồ hôi. Cô gái này thật sự lợi hại và tà môn. Cái gì cũng không gạt được. Thậm chí, hắn còn có chút hoài nghi. Có phải cô ta đã luyện được tha tâm thông hay không? Tại sao mọi suy nghĩ của bọn họ trong đầu cũng bị đoán đúng? Cô gái xinh đẹp đến mức không chân thực này nghiêng đầu nhìn Sở Phong một chút nói, ta cho ngươi một cơ hội. Con cóc nghe xong còn gấp hơn cả Sở Phong, giống như bị điên, lại có chút chờ mong. Chẳng lẽ cô gái này thật sự có cái nhìn khác với Sở Phong sao? Cô gái nhìn Sở Phong nói, kim cường trác, thần thú ta đều không cần, tặng hết cho ngươi. Về sau, ngươi là người của ta. Tỷ phu! Con cóc gọi Sở Phong. Cái con cóc lưu manh này rất là hưng phấn, cảm thấy về sau có được chỗ dựa cường đại, nhất định sẽ tiến hóa rất nhanh. Cô gái lườm nó một cái, lần thứ nhất ra tay, cách không nhẹ nhàng vẩy một cái. Một vệt sáng rơi xuống người con cóc, khiến cho nó miệng méo mắt lác, khôi phục lại được. Điều này giống như đang cảnh cáo. Sau đó cô ta nhìn Sở Phong nói tiếp. Tộc của ngươi là người trên lãnh địa của ta ngày xưa. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi cũng được xem là người của ta. À, cái này, ta phải cần cân nhắc trước à? Sở Phong 120% không cảm thấy vui. Cả người đều thuộc về cô ta. Những thứ trên thân còn chạy được sao? Hắn luôn cảm thấy cô gái xinh đẹp không tưởng tượng nổi này có chút lường gạt. Tốt nhất không cần đồng ý lung tung. Ôi chào má ơi, ta đây làm sao rồi? Còn cóc bên cạnh rên lên, miệng méo, mắt lác, không thể khôi phục lại được. Cố gắng thế nào cũng không được. Chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, một năm sau tự động tiêu trừ, cô gái nói. Còn cóc vừa nghe xong, mặt tái nhợt. Nó phải giữ trạng thái này tận một năm, bảo nó làm sao mà gặp người ta đây. Sở Phong nhắc đến chuyện xưa của trái đất, muốn hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong những năm đó. Cô gái lắc đầu, nói cấp độ của hắn không đủ, tuyệt đối đừng dính vào những chuyện xưa. Không phải là cứ cách một khoảng thời gian dài thì sẽ không có hỏa sát thân. Cô không nói thêm câu nào, Sở Phong cũng không tiện hỏi. Sau đó cô gái muốn đứng dậy rời đi, còn cóc nhiệt tình mời cô ăn uống, liều mạng vuốt mông ngựa, muốn khôi phục lại miệng và mắt. Sở Phong cũng lên tiếng giữ lại, cuối cùng cô gái cũng gật đầu. Sau đó Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương được gọi vào. Ngoài ra còn có Đỗ Hoài Cẩn và Âu Dương Thanh. Sở Phong lấy thức ăn từ trong bình tĩnh ngọc đưa cho người của nhà hàng xử lý, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý nhất. Vị đầu bếp kia nhất định phải thi triển tài hoa. Khi Sở Phong vào lại phòng bao, hắn phát hiện Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc nói chuyện rất hứng thú, vô cùng ân cần với cô gái, còn thiếu chút nữa thổ lộ vừa thấy đã yêu. Còn cóc Âu Dương Phong thì xấu tính, kìm nén mình, một câu cũng không lên tiếng, đắc chí nhìn đám người kia. Sở Phong lập tức đau cả đầu, tranh thủ thời gian gọi Đại Hắc Ngưu và Hồ Đông Bắc lại, nói bọn họ đừng ra sức lấy lòng, còn không thì quả thật, thỏ tình ngại tính mệnh dài đấy. Huynh đệ, ta đã nói rồi, cạnh tranh công bằng. Sau đoạn tình của lão ca ta ở cao nguyên Thanh Tàng, mấy trăm năm qua, rốt cuộc ta đã động phàm tâm lần nữa, người không thể bá đạo như thế được. Đúng vậy Sở Phong huynh đệ, ta cảm giác được mùa xuân thứ hai của ta đã đến, lực sinh mệnh mạnh mẽ. Người đừng có trộn lẫn hoài chứ. Hai tên điều bành này vừa muốn cạnh tranh với Sở Phong. Hai vị lão ca, đây là người đến từ núi Long Hổ, đô thành đạo giáo đấy. Sở Phong cẩn thận thông báo. Bất luận là Đại Hắc Ngưu hay là Hồ Đông Bắc, người nào cũng từng đi qua nơi đó. Đồng thời nhìn thấy cô gái bị trấn áp bên trong hồ lô thanh bì. Lúc này biết rõ chân tướng, mặt bọn họ liền tái mét. Đại Hắc Ngưu thì kêu lên bò bò. Còn con Hồ Đông Bắc thì thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Tin tức ấy quả thật muốn hù chết người ta mà. Tất cả bọn họ đều choáng nặng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thì biến thành xanh lục hoàn toàn. Nhớ đến biểu hiện của mình lúc nãy, bọn họ chỉ muốn tát cho mình một bạt tai, quả thật là mất mặt mà. Con cóc miệng méo mắt lắc, lúc này giải thích địa vị và gia tộc kinh người của cô gái kia cho hai người nghe. Nghe đến đấu thần thú, ngào dục vũ trụ, xem thần dược cửu chuyển như chợ hoa cảnh, đủ loại chuyện gần như là hoang đường. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc tê cả da đầu, run lẩy ba lẩy bảy, hận không thể lập tức chạy trốn chết. Hù chết con trâu ta rồi, hù chết con hổ ta rồi. Thịt đại bàng, eo hổ yêu, thịt giao long Nam Hải đã được nhà bếp xử lý xong, biến thành món ăn đưa ra. Còn Cóc và Đại Hắc Ngưu ân cần chiêu đãi, như muốn biến thành người phục vụ hầu hạ cô gái. Cử chỉ của cô gái rất ưu nhã, thức ăn ăn một cách chậm rãi, ngẫu nhiên còn uống một cụm rượu đỏ, rõ ràng là một cô gái thành thị, rất có liên tưởng với thân phận kinh khủng kia. Tay nghề đầu bếp giỏi thật, có thể xưng là cấp đại sư, chỉ là nguyên liệu đâu ăn quá kém, cô gái bình luận. Năm người Sở Phong kè xong thì yên lặng, đây là nguyên liệu đâu ăn tốt nhất trên trái đất hiện nay. Tương đối mà nói, theo bọn họ nghĩ, tay nghề đầu bếp chẳng tính là gì, nguyên liệu thức ăn quan trọng hơn. Nhưng cấp độ khác biệt, cấp độ nhìn vấn đề cũng không giống nhau. Cô gái lắc đầu nói, chật thịt đại bàng thuần huyết sẽ ngon hơn, máu sẽ có mùi thơm, còn thịt đại bàng trước mắt lại quá thổ ráp, kém quá xa. Trước đây ta đã từng ăn thịt giao long, có thể nói là chân hào, hiện tại món ăn này chỉ được xem là thịt rắn. Đây là lời bình của cô gái, khiến tất cả mọi người không phản bác được. Được rồi, ta phải nuôi lòng khổ nghỉ ngơi đây. Cuối cùng cô ta đứng dậy, mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Chúng ta cũng đi, Sở Phong nói. Đi đâu? Cả đám đổ ra vẻ hoài nghi. Sở Phong nói, hôm nay sau khi ta nghe nói, thành viên gia tộc đó ngày thường ngao du tinh hải, đi đấu thú đồ thạch săn bắn, ta cảm thấy rất kích động. Chúng ta cùng đi thể nghiệm cảm giác quân lâm thiên hạ một phen đi. Thật sao? Đi, đi nào. Không thấy, nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi rồi. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc hơi say rượu, muốn đuổi theo tiễn cô gái xinh đẹp kia đi. Kết quả phát hiện cô gái trong trước mắt đã biến mất, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Thật sự là quá nhanh. Cô ta giống như thuấn di, vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy bóng lưng chuyển chuyển, động lòng người của cô ta. Kết quả đã bốc hơi khỏi nhân gian trong chốc lát. Sở Phong có được hỏa nhãn kim tinh, nhưng chỉ với sử dụng đã cảm nhận được sự đau nhức như là kim châm. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một luồng sấm sét xẹt qua, sau đó tất cả bình tĩnh trở lại. Thần sắc của vị tỷ tỷ này thật đáng sợ, đã sớm cảnh giác, sử dụng bí thuật áp chế năng lực đặc biệt của hắn, đủ để cho hắn không cách nào nhìn được. Thật đáng tiếc, Sở Phong lẩm bẩm. Người không sợ đau mắt hột sao? Còn Cóc bĩu môi, nó biết năng lực đặc biệt của hai mắt Sở Phong, âm thầm oán hận, hắn to gan lớn mật, dám nhìn thấu chân thân của vị tiền tử tỷ tỷ kia. Suy nghĩ của người quá bẩn thỉu rồi. Mặt của Sở Phong ửng đỏ, vừa nói dứt câu đã nện vào đầu con Cóc một cái. Oái! Con Cóc kêu lên đau đớn, nó đau đến mức mặt muốn nổ đom đóm, lập tức giận dữ. Còn có thiên lý được không đây? Rõ ràng mắt người nhìn loạn, tại sao lại nói ta bẩn thỉu? Đây chính là điển hình của vừa ăn cướp vừa la làng. Sở Phong, ra liều mạng với ngươi. Hiển nhiên nó có muốn phản kháng cũng không được, còn Cóc lại bị đánh cho tê người. Điều này khiến cho nó không cam lòng. Đường đường là thân thú, nhưng đánh không lại một con người. Một ngày kia, chúng ta tiến vào một tinh hải khác, nhất định có thể phát tài. Sở Phong nhìn con Cóc, cười hì hì nói. Người muốn làm gì? Còn Cóc rút lui. Đến lúc đó đi đấu thú. Sở Phong đáp. Cút, đại gia ngươi đi. Con Cóc giơ chân tức giận đến đổi trận lôi đình, muốn luyện Cóc quyền với Sở Phong. Một năm người lại rời khỏi Thuận Thiên. Mấy ngày này quá xa hoạt trụy lạc. Bọn họ giống như đang được tiếp địa khí. Ngày nào cũng ra vào hội sở câu lạc bộ, uống đủ các loại rượu, ăn đủ thức ăn ngon. Làm thế nào để quân lâm thiên hạ? Sau khi rời khỏi Thuận Thiên, bị gió đêm thổi vào, cả đám đều tỉnh rượu hơn một chút. Người của gia tộc cô gái kia được ngao du tinh hải, đấu thần thú, đổ nguyên thạch cứu cực, qua lại với thiên nữ hoàng triều vũ trụ. Bọn họ làm sao mà so sánh, cách biệt quá xa nhau. Đủ khả năng mà, chúng ta đến tài Việt hóa duyên đi. Năm người đó từng muốn bắt cóc ta, chúng ta đến gặp, tùy tiện mượn chút bảo khố của bọn họ. Sở Phong nói. Khi hắn còn ở võ đăng, đã từng có mấy đám người nhân lúc trời đêm đến bắt hắn đi, bởi vì lúc đó bọn họ cho rằng hắn đã bị phế. Lúc đó lão tổng sư đã từng nói, từng có quyền pháp tổng sư đến nhà, so với lão tổng sư còn muốn lớn tuổi hơn, âm thầm ra tay tấn công, mà còn không chỉ một người. Đêm ấy, lão tổng sư cảm nhận được huyết khí cố nhân, một người đến từ Bát Cực Môn, gần 130 tuổi, luyện quyền thông thần. Ngày xưa đánh đầu thắng đó, còn có một người xuất thân từ Bát Quái Môn, huyết khí như biển, quyền ý có thể diễn dịch ra năng lượng thần thông, quả nhiên là kinh khủng. Sở Phong vẫn luôn thèm nhỏ dãi với những cổ quyền phổ thông kia. Bây giờ hắn đã có lý do quang minh chính đại đến mấy chỗ đó một lần, lĩnh hội một phen. Đương nhiên chúng ta thuận tiện ghé qua chỗ đám tai phiệt, mượn bọn họ ít đồ. Sở Phong nói, ta thích tai phiệt trưởng nghĩa nhất. Thiên trưởng kim thần là hắn trong tay chúng ta, là mang ra từ bảo khố của bọn họ đấy. Đại Hắc Ngưu hưng phấn gật đầu. Hồ Đông Bắc cũng gật đầu biểu hiện đồng ý. Đúng, sau khi Côn Luân gặp rủi ro, bọn họ cũng giúp không ít. Bây giờ Côn Luân bị các phương cùng quản lý, cũng nên đòi hỏi chút lợi tức chứ. Hồi trước một đám đại yêu Côn Luân gặp rủi ro, cảnh giới rơi xuống, tất cả đều bỏ trốn, rời khỏi Côn Luân, dẫn đến nơi đó đổi chủ. Có thể nói Tài Việt đã bỏ biết bao nhiêu công sức, cùng với Cung Ngọc Hư, hải tộc quản lý Côn Luân, bài xích người cũ. Sau khi năm người lão Lạt Ma tái xuất, đàm phán với người Côn Luân muốn bọn họ rời đi. Chúng ta đến mấy nơi đó một lần, người của các phương nhất định sẽ thức thời, nhanh chóng rời khỏi Côn Luân thôi. Lão Lư Gia cũng đồng ý. Hoàng Ngưu, luyện dược rốt cuộc cần những vật chất gì đặc biệt? Sở Phong lại hỏi. Lần này hắn cũng không định nhấc lên mưa máu, chỉ ra sức làm bạn với các thế lực, tìm kiếm một số vật có giá trị tăng cường bản thân mà thôi. Số dị quả mà hắn có được cũng không ít, đủ để xé rách công xiềng cấp độ thứ 6. Hắn muốn nhờ lò bát quái thái thượng núi Tử Kim, thành phố Giang Ninh để nấu luyện. Các loại dị quả trộn lại với nhau, cộng thêm các loại máu huyết, có thể cho ra dược dịch, từ đó giúp cho hắn tiến hóa thêm phèn nữa. Máu thần thú, cái này rất quan trọng, nó có thể hóa mục nát tất cả. Những vật này rất trân quý, người bình thường không nỡ dùng đâu. Hoàng Ngưu chậm rãi nói. Trước kia nó hơi lo lắng, cho dù đã luyện ra được một chút tổ huyết từ cơ thể Hắc Minh Bằng Vương và hổ ngoài hành tinh, nhưng số lượng không nhiều. Bởi vì chân huyết ngưng dục ra từ hai sinh vật ngoài hành tinh, rất là mỏng manh, cũng không có tinh khiết. Nhưng bây giờ ta không cần lo lắng nữa, máu thần thú quan trọng nhất, chúng ta căn bản không thiếu. Hoàng Ngưu nhìn sang con cóc. Con cóc lập tức ngồi không yên, không khỏi chột dạ trợn mắt nó. Nhóc con, trong mắt của ngươi nhìn loạn cái gì đấy? Cẩn thận già đánh cho người một trận bây giờ. Bây giờ nó đang bị miệng méo mắt lác, còn chưa khôi phục lại được. Tướng mạo thật sự có chút xấu xí. So với Hoàng Ngưu xinh đẹp chẳng khác nào là hải thái cực. Hoàng Ngưu ngoắc ngoắc tay với nó, ra hiệu ước chiến. Không sai, chúng ta không thiếu máu thần thú. Một đám người đều gật đầu, sau đó cười to lên. Ta không chơi với các người nữa. Con cóc run rẩy, sau đó nhảy lên cao, giống như muốn chạy trốn. Tận đáng tiếc, nó bị một tay Sở Phong giữ chặt, trấn áp thô bạo. À, ta là thần thú của đệ nhất gia tộc trái đất, ai dám động đến ta, tiền tử tỷ tỷ cứu mạng. Con cóc tê tâm liệt phế kêu thảm, như là quỷ khóc sói gào. Do giữa cái gì, ta đã tìm được nguyên liệu luyện thuốc, chỉ bảo người hiến chút máu thôi mà. Đến lúc đó ta sẽ chia cho ngươi dược dịch, thần đan, tuyệt đối có thể giúp cho người tiến hóa. Nói bậy, máu của ta là máu thần thú, đan dược đưa cho ta có thể đền bù tổn thất sao? Con cóc không phục. Ngươi không thấy mỗi ngày nông trường lấy được nhiều sữa bò như vậy à? Vậy những con bò đó ăn gì? Chỉ toàn là cỏ xanh thôi mà. Người cũng giống như vậy, công hiến chính là máu thần thú, nhưng chỉ cần tùy tiện ăn chút gì đó là có thể lấy lại thôi. Còn cóc nghe xong thiền phận uất. Sở điên kia, người quá thiếu đạo đức rồi. Có cần ví von như thế hay không? Ra liều mạng với ngươi, ngươi xem ta là con vò sữa chắc. Thành thật bốt chút đi, ồn ào quá. Đại Hắc Ngưu nói. Còn cóc quay đầu liếc mắt nhìn Đại Hắc Ngưu. Này, ngươi không phải trâu sao? Sao không thấy người cho sữa vậy? Người đúng là vô dụng mà. Người tỏ xác như thế, hẳn là mỗi ngày phải cho nhiều sữa mới đúng. Tại sao một giọt cũng không thấy? Không thể không nói. Cái miệng này của nó đúng là của nợ. Đại Hắc Ngưu đã hóa thành hình người, nhưng sau khi nghe xong, gương mặt giống như bị quan, hận không thể một ngụm cắn chết con cóc. Bò, phanh, phanh. Con trâu chết kia, người dám đánh lén ta. Hãy xem cách sơn đả ngưu quyền của ta. Cách một hộ Đông Bắc vẫn có thể đánh người như thường. Đây chính là vô địch thiên công đấy. Giống, con hổ Đông Bắc giống to, nòng nọc nhỏ, người muốn chết hả? Mặt mũi con cóc bị đánh bầm dập, bày tứ tung, mà mẹ nó, thì ra truyền thuyết đã có thật. Mông lão hổ cái không thể sơ được, ta chỉ mượn lực, muốn cách sơn đả ngưu, người gấp cái gì? Bò, giống, hoa, con cóc con ơi, cháu trai, người kêu ai là con cóc đấy? Dám dùng móng lửa đen gạt chân của ta, xả đánh chết ngươi. Này thì lập tức gà bay chó chạy, Sở Phong đau cả đầu. Hoàng Ngưu thì rất yên tĩnh ở một bên giảm náo nhiệt, nhắc nhở mọi người. Còn cóc này cố ý khiêu khích, nó muốn thừa dịp chạy trốn, các người hãy đánh nó đi. Còn nghe con, người rất đáng hận, con thì đơn đả độc đấu với ra đi. Ôi chào má ơi, đánh người không đánh mặt, ai còn dám hạ độc thủ vì gương mặt anh Tuấn của ta, ta liều mạng với hắn. Ơ, hổ Đông Bắc, người muốn chết sao? Ai ui, con trâu đen không có sữa kia, người chán sống rồi hả? Sau đó Sở Phong cũng không đau đầu nữa. Cùng với Hoàng Ngưu còn có Kim Điều ngồi cùng một chỗ, say sưa nhìn đám người kia vật lộn, tùy ý để bọn họ giày vò. Cuối cùng con cóc kia rất thảm, một mình khiêu chiến đám người, muốn thừa dịp rối loạn mà đào tẩu. Kết quả là bị Hoàng Ngưu tham gia vây công. Bà mẹ nó, đáng tiếc cho gương mặt anh Tuấn vô song, đẹp trai vô địch các vũ trụ này, bị các người đánh thành hình dáng chẳng ra sao cả. Ôi chào má ơi, đau chết ta mất. Vốn con cóc đã bị cô gái ở núi Long Hổ nhấn một ngón tay, làm cho miệng méo mắt lác. Bây giờ lại càng không chịu nổi, mặt thì bầm xanh, môi thì sưng như hai cục lạp xưởng, đầu nổi từng cục u, mặt sưng vù như đầu heo. Thật sảng khoái. Mặc dù trên gương mặt Hắc Ngưu cũng có một mảnh xanh xanh tím tím, nhưng cả vẫn cảm thấy rất thần thanh khí sảng. Con trâu không có sữa. Con cóc quay đầu lại nói. Lập tức mặt đại Hắc Ngưu đen lại, cực kỳ khó chịu, mũi xì khói trắng. Đại ra người, con cóc đáng chết, đúng là ăn đòn còn chưa no mà. Ven đường Sở Phong im lặng rời đội, bảo bọn họ ở đằng trước chờ hắn. Hắn đi suốt một đêm dưới chân núi Thái Hành, thị trấn Thành Dương quê của Sở Phong nằm ngay chỗ này. Hắn tự mình đến gặp Triệu Tam gia, để lại cho ông chút dị quả, cùng đại lôi âm cũng là ông cho hắn. Hắn cũng đến tiệm tạp hóa, âm thầm gặp bác Lưu, cũng để lại dị quả cho ông ấy. Lục Trường khi hắn còn ở thị trấn, hai người này chẳng khác nào người thân của hắn. Sở Phong đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đây không phải lần đầu tiên hắn trở về, nhưng tất cả đều âm thầm tiến hành mà làm, không muốn để cho người ta phát giác, mang đến phiền phức cho hai người. Mấy ngày sau, các đại tài Việt đều bàng hoàng. Theo như lời bọn họ nói, Sở Điên là một tên cường đạo, đến cướp sạch, mang theo một số dị thú, chẳng khác nào cá giếc sang sông. Lúc này bọn họ rất ôn hòa, không tiến hành đánh tài Việt như trước, diệt tính mạng người ta, mà rất là khách sáo mượn đồ vật trong kho gia bảo. Nhưng đó lại càng ghê tởm hơn nữa. Thư tịch trận vực, văn hiến bản độc nhất, mò được mấy quyển này khiến cho Sở Phong giống như nhặt được chí bảo vậy. Điều khiến cho Sở Phong cảm thấy đáng tiếc chính là hắn không tìm được vị trí của bát cực môn, cũng không ra được bát quái môn ở chỗ nào. Hắn muốn luận bàn quyền đạo thái đầu với cái hai vị 130 tuổi kia một phen. Châu chấu đến, các vị tranh thủ di chuyển bảo khố. Tiền khốn Sở Phong đã tìm được bản chép tay của thiên sư Thông Cổ Liên Minh chúng ta. Thật đáng hận. Thông Cổ Liên Minh tức giận vốn thổ huyết. Lần trước đã bị Sở Phong công chiếm, lần này lại đến nhà nữa. Đáng hận. Một bó thẻ tre bạch ngọc ghi chép văn minh của chúng ta cũng bị lấy đi. Đây là vật thần thoại. Tại sao các người lại không nói sớm để chúng ta cảnh giác trước chứ? Năm người Sở Phong điên cuồng hành động, giống như châu chấu quá cảnh, cướp sạch những thứ cần thiết. Bọn họ muốn luyện dược, muốn tăng cường bản thân, từ đó tiến hóa thật nhanh. Hoàng Ngưu, còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu gỗ bị sét đánh, tốt nhất là gỗ đào mấy ngàn năm, bị sét đánh nhưng vẫn còn sống. Đương nhiên dị thủ khác bị sét đánh cũng được. Hoàng Ngưu nói, loại gỗ bị sét đánh nhưng bất tử ẩn trong một loại sinh cơ tiên thiên, rất là hiếm có. Khi luyện dược tất có thể bảo chứng thành đan. Nhưng bọn họ cướp mấy nhà cũng không tìm được thứ này. Sau đó không lâu, Long Nữ nhờ người đưa tin báo cho Sở Phong biết Đông Hải là có gỗ bị sét đánh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi vì sao huyệt chân Long có một phần là dùng gỗ bị sét đánh dựng thành. Sở Phong nghe xong lập tức mắt trợn tròn, nơi dừng chân của chân Long là được dựng từ gỗ bị sét đánh sao? Trong vũ trụ tại một vùng tăm tối. Lúc này cách trái đất rất xa, từng điểm kim quang sáng bóng, băng lãnh mà thâm thúy xuất hiện là chiến hạm với thân ảnh khổng lồ. Nó khai hỏa, trực tiếp hủy diệt một tinh cầu ngay đằng trước. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, bên trong tinh không xuất hiện khí tức khủng bố. Có thể nhìn thấy phía sau chiến hạm khổng lồ kia là vô số những chiến hạm khác, đơn giản chỉ muốn bao phủ mảnh tinh không này. Sau đó không lâu, sau khi thực hiện nhảy vọt không gian một lần nữa, bọn chúng đã từ lỗ sâu chui ra, tiếp cận thái dương hệ, mục tiêu chính là trái đất. Điều này chú định một cơn bão thật to sắp đến. Bản thân của bọn Sở Phong dường như không hề biết đến điều này. Năm người Sở Phong một đường bái phỏng, thu hoạch tương đối khá, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cỗ bị sét đánh, rốt cuộc có cần đi Đông Hải hay không. Hắn luôn cảm thấy đi trong giai đoạn có biến này rất là không ổn thỏa. Trên biển có một số sinh vật bá chủ còn mạnh hơn so với lục địa, bí mật rất nhiều như địa bay, những khối rubik từ thiên ngoại rơi xuống. Ngoài ra những tiến hóa giả đương thời như Nam Hải Lão Long Vương, dòng dõi của ông ta đều đã xé rách sáu đạo không xiềng, ông ta tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Một lão giao xà sống hơn 1.000 năm, thực lực của ông ta không thể ước đoán được. Cộng thêm, năm người Nam Hải Lão Long Vương vẫn luôn truy tìm quả hóa rồng, quả hải thân. Một khi đạt được thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Hiện tại, không biết đã là tình huống gì rồi. Nhưng những gì bọn họ nghĩ, hải tộc nhất định còn có cao thủ ẩn thế. Đúng là phải cẩn thận, biển cả thầm thúy mênh mông vô ngần, khẳng định còn có rất nhiều thứ cổ quái, cao thủ như rừng. Năm người đại hắc ngưu cũng gật đầu vô cùng cẩn thận. Thật ra điều Sở Phong lo lắng nhất chính là phải chăng 20 năm về trước đã có sinh linh vực ngoại đáp xuống biển hay không. Tài nguyên dưới đáy biển vô tận, sinh vật kia chắc chắn sẽ càng kinh khủng hơn rồi. Nếu lục địa đã có giáng lâm giả trong biển, nhất định sẽ có hơn một nửa cường giả đối ứng. Vực ngoại, xung quanh vệ tinh, một chàng thanh niên có đôi cánh trắng như tuyết, còn có cô gái mặc váy dài màu tím, cùng với ba người mặc giáp trụ màu đen như là sinh linh ma thần đứng chung một chỗ cách nhau không xa. Lúc này bọn họ đang thương nghị với nhau, muốn cùng nhau giáng xuống mặt đất. Đảng dẫn đường đã sớm nói cho bọn họ biết tình huống cụ thể. Cái chết thảm của hồ ngoài hành tinh quả thật đã kích thích đám người chàng thanh niên kia. Một đám thổ dân không biết kiêng nể gì cả, giết hổ rồi còn lột da ăn thịt. Giáng xuống giết chết Sở Phong. Đây chính là quyết định của bọn họ. Mặc dù còn chưa xuất hiện trên trái đất, nhưng bọn họ đã tìm hiểu những chuyện trước đây của Sở Phong. Có một số lời Hắc Minh Bằng Vương nói rất đúng. Nó là một trong những sinh vật yếu nhất của ngoài hành tinh. Đằng sau nó còn có những sinh vật có cấp độ tiến hóa cao hơn. Hồ ngoài hành tinh thuộc hàng thứ hai. Sau đó là cô gái mặc váy tím và chàng trai có đôi cánh tuyết trắng. Đương nhiên ba bóng người như ma thần kia cũng rất mạnh, thâm bất khả trắc. Rất nhanh một tin tức xấu truyền đến trên mặt đất. Đám người ngoài hành tinh không cần che giấu, biểu đạt sự chán ghét đối với Sở Phong. Bọn họ công bố, ai dám khai chiến với Sở Phong, người đó sẽ trở thành bạn tốt của bọn họ. Âm thanh cường giả ngoài hành tinh hiệu triệu người đi giết Sở Phong. Điều này rất là đột ngột, cũng rất là kinh người. Xem ra Sở Ma Vương đã chọc giận đám người kia, khiến bọn họ phản ứng kịch liệt như vậy, lại còn hiệu triệu người trên trái đất đi giết hắn chứ. Còn có tác dụng sao? Nhưng cũng có thể ly gián quan hệ giữa một số tổ chức và Sở Phong, khiến cho mọi người kiêng kỵ, không ai dám qua lại mật thiết với hắn. Nhưng ai có thể can đảm ra tay với Sở Phong đây? Ta nhìn cũng không dám đâu đấy. Một số người bàn tán biểu đạt suy nghĩ của riêng mình. Hiển nhiên sau khi tin tức truyền ra, khắp nơi không thể yên tĩnh. Năm sinh vật ngoài hành tinh đều lên tiếng, tuyên bố muốn giết Sở Phong. Đây là sự kiện rất lớn. Dù Sở Phong thật rất lợi hại, rất dũng mãnh, giết chết được hai người ngoài hành tinh, nhưng bây giờ mọi người vẫn không quá xem trọng hắn. Ai cũng biết, sau khi người ngoài hành tinh không ngừng xuất hiện, nếu toàn bộ đều là địch nhân, cho dù Sở Phong lợi hại hơn hiện tại gấp 10 lần, hắn chết cũng không cần nghi ngờ. Ta nghĩ cũng là do những tên ngoài hành tinh này sống không hòa thuận với Sở Phong, những sinh vật xuất hiện sau này chưa chắc sẽ phát sinh xung đột với hắn. Người nói sai rồi, dù đến từ tinh vực khác nhau, nhưng dù sao cũng đều là kẻ ngoại lai, sẽ không dễ dàng tha thứ cho thổ dân đại nghịch bất đạo trong mắt bọn họ. Diệt 5 người đó tất nhiên sẽ có tác dụng nghiêm trị, giết gà dọa khỉ. Hiện tại quan điểm của rất nhiều người không đồng nhất với nhau, cảm thấy Sở Phong rất mạnh, tư chất ngút trời, nhưng rốt cuộc tương lai như thế nào thì rất khó nói rõ. Sự tình bắt đầu lên men, thậm chí còn có tiết mục nói chuyện, mời những tiến hóa giả nổi tiếng đến bình luận. Chuyện này dẫn đến gợn sóng không nhỏ. Nói tóm lại, Sở Phong rất mạnh, tiềm lực to lớn, nhưng hắn đối mặt là rất nhiều cường giả ngoài hành tinh. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ giáng xuống bao nhiêu. Một số tiến hóa giả nổi tiếng và các chuyên gia cho rằng Sở Phong đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Chuyện này rất bất lợi với hắn. Cho dù lần này hắn vượt qua được, về sau còn có người ngoài hành tinh khác sẽ bắt hắn khai đao lập uy. Đối với Sở Ma Vương, hắn bây giờ được xem là người nổi tiếng cấp thế giới, có rất ít người không biết đến hắn. Tiếp tục nói chuyện vừa lên sóng, lập tức đến mọi người bàn tán nhiều lắm. Đảng địa ngục tăng nguyện ý đi theo bước chân của cường giả ngoài hành tinh giết Sở Phong. Vào hôm đó, một tổ chức lên tiếng chuẩn bị thảo phạt Sở Phong, đứng chung một chỗ với sinh linh ngoài hành tinh. Điều này đã khiến mọi người xôn xao. Thật sự có người muốn ra tay với Sở Phong sao? Đảng địa ngục là một tổ chức ở Tây Bán Cầu, nửa hắc hóa, nửa khủng bố. Từ trước đến giờ vẫn luôn thần bí. Sau khi thiên địa biến dị, thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Thái độ này tất nhiên đã kích lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều hiểu khiển trách bọn họ. Một tổ chức hắc hóa đã từng tổ chức các hoạt động khủng bố trong quá khứ. Bây giờ để đầu nhập vào người dị vực, có còn biết xấu hổ là gì hay không? Những người thích Sở Phong tất nhiên cực kỳ chán ghét đám người này, ngôn từ trở nên kịch liệt. Lúc trước có Hán gian, bây giờ có trái đất gian. Loại người này nên nhét vào trong lồng heo ngầm xuống nước, xử bắn 100 lần. Đây là thứ phản bội nhân loại, nên đánh chết toàn bộ. Quá vô sỉ, đầu nhập vào sinh vật ngoài hành tinh, đối phó với người một nhà trái đất. Đảng địa ngục này thật sự nên đi xuống địa ngục. Rất nhiều người biểu đạt sự phẫn nộ đối với tổ chức hắc hóa này. Đương nhiên cũng có người ủng hộ, thay cho bọn họ nói chuyện. Đảng địa ngục cũng tự mình tổ chức họp báo, trình bày quan điểm bản thân, nếu bọn họ chỉ không quen nhìn Sở Phong vô pháp vô thiên quá bá đạo rồi. Vì hòa bình, đồng thời cũng vì để trái đất có được một trật tự yên bình, kẻ điên giống như Sở Phong hẳn nên là phải diệt trừ. Khi mọi người nghe được mấy câu này, có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, còn có người buồn cười. Đám thành viên đảng địa ngục này đang nói tốt cho mình sao? Em gái người, các người không phải còn được gọi là khủng bố à? Trong quá khứ, các người gây ra hỗn loạn, giết người còn ít sao? Bây giờ không cảm thấy ngại khi lên án Sở Phong à? Một số người bị tức không nhẹ. Trên thực tế, sau khi đám người Sở Phong biết được tin tức, chợt muốn ra tay nhổ tận gốc đảng địa ngục trước một bước giết gà dọa khỉ. Nhưng tổ chức này trải qua một cuộc tẩy lễ mấy chục năm trước. Hiện tại tổ chức rất nghiêm mật, vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Người bên ngoài không thể tìm thấy chúng. Chúng ta chỉ có thiện ý, muốn cân nhắc cho nhân loại, quyết định thảo phạt Sở Phong, nghênh đón nền văn minh tinh cầu khác. Thường nghĩ xem, nếu cường giả ngoài hành tinh đến, xem hàng cho chúng ta nền văn minh cao như thế nào. Bọn họ vì trái đất, vì thế giới niết bàn của chúng ta. Chúng ta cần tiếp nhận và không phải là bài xích đâu. Hoàng Ngưu thở dài nói, Hán gian, trái đất gian, nói năng đúng là hùng hồn. Tổ chức khủng bố này đã tiến bộ thật rồi. Sở Phong mỉm cười không đổi, sắc mặt âm trầm, bởi vì đảng địa ngục công bố sắp triển khai hành động, bắt đầu săn giết người bên cạnh Sở Phong. Các người muốn chết. Sở Phong thì thầm, vừa trải qua được mấy ngày thoải mái, bây giờ để không yên tĩnh trở lại, hắn đang nổi nóng đấy. Năm người kia đã kích động ranh giới cuối cùng của hắn. Sau đó thì một tổ chức có tên là Huyết Ma lại lên tiếng, nói bọn họ cũng chuẩn bị đi theo bước chân cường giả ngoài hành tinh, muốn giết chết Sở Phong vì trái đất mà tiếp nhận nền văn minh cao cấp. Mọi người hiểu ra, đảng dẫn đường trước kia chính là những tổ chức này. Nhưng năm người này chỉ giỏi nói miệng, nay chẳng có ai hành động, chỉ tỏ thái độ mà thôi. Rất tốt, văn minh không biên giới vượt qua chủng tộc. Chờ chúng ta giáng xuống, chúng ta sẽ mang đến nền văn minh cao cấp cùng chung xây dựng nhà trái đất. Có người ngoài hành tinh đáp lại, buồn nôn, ra ngà trên người của ta muốn rơi xuống hết đây này. Đại Hắc Ngưu kêu to, biểu hiện đám người kia nói chuyện quá ác tâm, Khai chiến đi, ta muốn nhìn thấy hành động của các ngươi, xem có ai dám ra tay với Sở Phong và người bên cạnh hắn hay không. Cả thành niên có đôi cánh tuyết trắng ngoài hành tinh cổ động. Theo lý, y khinh thường ở đây, chờ bản thân sáng xuống sẽ đi giết Sở Phong. Nhưng ngoài y muốn thấy được một số tổ chức trung thành, cảm giác rất thú vị. Y cực kỳ hận Sở Phong, đồng thời cũng không thiếu những suy nghĩ hung ác, vì thế y ủng hộ những tổ chức hắc hóa đó. Ai có thể giết được Sở Phong hoặc bạn bè bên cạnh hắn, ta sẽ vì người đó phạt mao tẩy tủy, giúp người đó tiến hóa, đồng thời ban cho người đó truyền thừa tiến hóa cao cấp của vũ trụ. Về sau một đám sinh vật ngoài hành tinh liền tiếng khuyến khích, để cho các tổ chức kia đi gây phiền phức cho Sở Phong. Chính bọn họ cũng đang khua chiêng gióng trống chuẩn bị giáng xuống. Bọn họ hy vọng mặt đất loạn một chút, sau đó khi bọn họ hạ giới sẽ không bị quấy rầy thêm. Kết quả đảng địa ngục, đảng huyết ma thật đúng là đã phái ra nhân mã tiến vào cảnh đội phương đông, muốn thực hiện hành động để cho người ngoài hành tinh nhìn xem một chút. Nhưng kết quả rất đáng sợ, chỉ có một người của đảng địa ngục quay trở về, biểu hiện rất hoảng hốt. Thật đáng sợ, chúng ta vừa mới tiến vào phương đông, lập tức bị bắt sống, đưa xuống dưới mặt đất đào quáng, tối tăm không thấy mặt trời. Thật đúng là không có nhân đạo, ta kháng nghị, ai bảo chúng ta là tổ chức khủng bố chứ, chúng ta phải là chủ mỏ than mới đúng. Người bên ngoài choáng nặng. Mặc dù bọn họ đều biết có một số ngành nghề ở phương đông thâm bất khả trắc, nhưng khiến cho thành viên tổ chức hắc hoa kinh sợ như vậy, thật đúng là làm cho bao nhiêu người ngoác mồm đến tận mang tai. Kháng nghị, nghiêm túc kháng nghị, thông nhân đạo chút nào. Một chủ mỏ quáng phương đông đều là phần tử nguy hiểm, bọn họ mới thật sự là tổ chức khủng bố. Đảng địa ngục và tổ chức huyết ma đang kháng nghị với thế giới. Rất nhiều người đều im lặng, không hề nghi ngờ, đây đều do Lục Thông gây nên. Ông sắp rời khỏi Ngọc Hư Cung, cho nên đã lợi dụng quyền lực trong tay giúp Sở Phong giải quyết một số con bọ chét. Sở Phong nghe xong đứng ngẩn ra, không biết nên khóc hay nên cười. Đồng thời Long Nữ đích thân tìm đến cửa, mời hắn đến Đông Hải nghiên cứu xảo huyệt chân long, nói cho hắn biết nơi đó có gỗ bị sét đánh, muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Vốn Sở Phong muốn từ chối, bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thực lực không đủ, thời cơ cũng chưa chín muồi. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy vũ khí phi hành của Long Nữ, hắn liền thay đổi chủ ý, đó là một chiếc đĩa bay. Sở Phong hỏi thăm mới biết rõ, Long Nữ là từ Đông Hải đến, điều khiển được chiếc đĩa bay lấy từ di tích dưới đáy biển, có thể nói là nhanh như điện chớp. Hệ thống vũ khí như thế nào? Hai mắt Sở Phong sáng rực, rất cường đại. Nếu bị nó đánh trúng, đoán chừng sinh vật cảnh giới gông xiềng cũng khó mà sống sót. Long Nữ nói. Ánh mắt của Sở Phong lập tức hừng hực, nói cho Long Nữ biết hắn sẽ hỗ trợ cô dò xét xào huyệt chân long dưới đáy biển, nhưng điều kiện tiên quyết là cô cho hắn mượn đĩa bay dùng thử một lát. Không thành vấn đề, nhưng tôi có thể hỏi anh dùng làm gì không? Long Nữ hiếu kỳ. Đối phó với đám người ngoài hành tinh ấy mà, Sở Phong nói. Long Nữ giật mình há to miệng, biểu hiện như thấy quỷ, hắn muốn chinh chiến vũ trụ sao? Một ngày nọ Lục Thông khẩn cấp liên lạc với Sở Phong, nói cho hắn biết người ngoài hành tinh chuẩn bị giáng xuống, lại cùng một chỗ, có đến 5 đại cao thủ đồng thời lao xuống trái đất. Sở Phong, người nhất định phải chết. Bắt đầu bọn họ giáng xuống rất thuận lợi. Cả thành niên có đôi cánh tuyết trắng mở đôi cánh ra, tiếp cận trái đất, ánh mắt sáng vừng. Y thề chỉ cần y thành công giáng xuống, lập tức trù sát đám người Sở Phong. Chỉ là một tên tạp chủng, một tên thổ dân, nhưng ngươi lại dám giết chết Hắc Minh Bằng Vương, ăn hết Hổ Vương, đúng là muốn tìm chết. Trần có thể tưởng tượng, cô gái mặc váy tím kia lại có thể nói ra mấy lời hung ác như thế. Về phần ba sinh linh ma thần, tất cả đều dẫm trên thiên thạch, khí tức khủng bố rơi xuống trái đất. Sở Phong, ta sắp rời khỏi Ngọc Hư Cung, trước khi đi ta muốn tặng cho cậu một món quà lớn. Lục Thông nói, ý bảo Sở Phong trực tiếp quan sát. Trên thực tế, năm người ngoài hành tinh giáng xuống, mặc dù đã che giấu, nhưng rất nhanh đã bị các quốc gia ghi được hình ảnh, truyền hình trực tiếp toàn cầu. Tạp chủng ngoài hành tinh, chúng ta đại diện cho đảng địa ngục thẩm vấn các người. Đám xâm lược tự phụ kiêu căng dơ bẩn các người, hãy tiếp nhận tẩy lễ tận thế đi. Đúng lúc này, có người đảng địa ngục hư hư thực thực che mặt nói. Đoanh! Sau đó không lâu, phía tây bán cầu có một phi hành khí đạn đạo gào thét bay lên không, muốn oanh tạc 5 người ngoài hành tinh. Không phải chúng ta bắn. Đằng địa ngục ngây ngốc, sau đó hoảng hốt không biết làm sao. Tổ chức huyết ma ta cũng phải tru sát tạp chủng ngoài hành tinh, phạm người trái đất ta, xà đâu cũng giết. Nghe mấy lời mang tính dội bom như thế, mọi người đều trợn mắt, phát sinh chuyện gì vậy? Tiếp theo mọi người nhìn thấy phi hành khí đạn đạo gào thét bay về phía thiên khung. Cùng một thời gian, Lục Thông nói cho Sở Phong biết đây là cung ngọc hư lặng yên trộm lấy quyền hạn ở hải ngoại. Vũ khí siêu âm vốn thuộc về hai tổ chức khủng bố kia, hôm nay đã bị Lục Thông thay bọn họ hạ lệnh bắn. Ngày sau đó, Lục Thông đã rời khỏi ngọc hư cung. Trên thực tế, hiệu quả tốt đến lạ thường. Kết quả sau khi mấy vũ khí siêu âm bay lên trời đã phát sinh vụ nổ lớn, tiến hành đánh chặn đường. Ai cũng không nghĩ đến, điều này đã tạo tổn thất cho đám người ngoài hành tinh kia. Bởi vì bọn họ phải đối kháng, phải ngăn cản vụ nổ, vận dụng năng lượng bản thân, kết quả dẫn đến sức mạnh phủ văn thần bí trong hư không của trái đất tăng lên. Ngay tại chỗ, có người lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Vậy mà cũng được sao? Đáng địa ngục, tổ chức huyết ma thật trượng nghĩa. Các người nhìn đi, vũ khí siêu âm đã phát huy tác dụng lớn, có khả năng sẽ bắn rơi người ngoài hành tinh đấy. Người quan sát trực tiếp đều ngây ngốc, sau đó rất nhiều người lên tiếng tán thưởng. Trượng nghĩa cái đầu nhà ngươi, đáng chết. Lúc này đằng địa ngục còn có tổ chức huyết ma đều muốn khóc ròng, chắc là muốn giải thích không phải bọn họ làm. Sở Phong thì kinh hỉ, hai mắt sáng lên, sau đó hắn tiến vào địa bay đã mượn, mang theo đám người đại hắc ngưu cóc trực tiếp lên đường, chuẩn bị tiến hành cuộc đại chiến vũ trụ. Toàn thế giới đều chú ý hình ảnh phát trực tiếp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.